Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1045, cầu nguyện. Có thể đình chỉ thời gian kỹ năng cùng trang bị. Lại thêm kinh nghiệm của hắn cùng cẩn thận. Không nên có thể như vậy. Bất quá chỉ là màn ảnh nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ là gặp cái gì đặc thù diễn viên? Ưng Nhãn điểm kích tiến vào chủ thế giới nút bấm. Tiếp theo, hắn đưa điện thoại di động để dưới đất. Một giây sau, vòng xoáy đỏ như máu theo màn hình điện thoại di động bên trong hiện lên. Đem hắn hút vào đến chủ thế giới bên trong. Một màn này, cũng xuất hiện bì ảnh hí gian phòng cùng Thiên Giang Nguyệt chỗ điểm du lịch. Ba người tại bàn phong thôn trong gặp nhau. Đi trước tìm Tiểu Thái hỏi một chút. Ưng Nhãn đối hai người nói. Thiên Giang Nguyệt cùng bì ảnh hí gật đầu. Không có nhiều lời, phảng phất là cảm nhận được ba người không khí nghiêm túc. Hàm Đản Hoàng cũng đình chỉ chơi đùa, chạy tới ba người trước mặt. Địa ngục cửa hàng trên không mây đen càng phát ra nồng đậm, nặng nề giống là lập tức sẽ đụng vào mặt đất đồng dạng. Ba người bước trên cái mũi thuyền, lại leo lên cũ nát màu đen thuyền lớn, sau đó xuyên qua sắc mặt như cương thi thuyền viên. Cuối cùng tiến vào chuyển rời đến khoang tàu địa ngục cửa hàng bên trong. Màu tím lục dây leo treo tại khoang tàu trên vách khoang. Chính giữa, người khoác đấu bổng màu đen Tiểu Thái chính vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế xích đu. Hai tay của nó nâng một bản riêng biệt thư tịch. Này một sách tịch trang bìa giống như là làm bằng đá. Trên bìa mặt có nhường người một chút khó quên riêng biệt phù điêu. Phù điêu bên trong là vô số từ trên trời giáng xuống xiềng xích. Đem trung tâm một đoàn sương mù cấp khóa lại. Cả quyển sách vẻn vẹn chỉ có một tờ. Nhưng là một trang này thượng. Vô số hình vẽ cùng văn tự tại trên đó lưu động. Còn tản ra màu xanh đen ánh sáng. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Các ngươi thế nào lúc này tới? Ta nhớ được các ngươi không có thu được chính thức điện ảnh mời. Tiểu Thái chậm rãi đem trong tay thạch thư cấp khép lại. Chẳng lẽ nói các ngươi muốn nhìn một chút ta tân tiến đặc thù đạo cụ? Có ánh mắt, tuy là không biết tin tức của các ngươi con đường là cái gì, nhưng nó rất không tệ. Nghe được Tiểu Thái lời nói, Ưng Nhãn càng thêm khẳng định chính mình phía trước ý tưởng. Thương nhất cũng không phải là một mình tham diễn chính thức điện ảnh. Cỡ lớn đoàn đội điện ảnh khẳng định là đoàn đội tham diễn. Bởi vậy, 89 phần 10 thương nhất là đi tham diễn màn ảnh nhỏ. Mà màn ảnh nhỏ, nghĩ đến đây, Ưng Nhãn mở miệng nói với Tiểu Thái. Chúng ta muốn đi màn ảnh nhỏ bên trong cứu một tên diễn viên. Hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại thời gian không đợi người. Hắn không có tâm tình đi lời nói khách sáo. Ai? Tiểu Thái đứng lên, sau đó đem trong tay sách đặt ở trên ghế xích đu. Các ngươi tới thời điểm thiếu một tên diễn viên. Chẳng lẽ là hắn? Nhường ta xem một chút. Nói đến đây, Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục dần dần dập tắt. Chỉ còn lại chỗ trống hắc ám. Đại khái một giây đồng hồ về sau, ngọn lửa xanh lục lần nữa đốt. Run run hỏa diễm thuyết minh bộ thân thể này chủ nhân lần nữa trở về. Cần gì điều kiện? Bị ảnh hí lo lắng hỏi. Ra cái giá. Thiên Giang Nguyệt hai tay cắm ở túi bên trong. Hàm Đản Hoàng nghẹn ngào một tiếng. Sau đó nằm dạp trên mặt đất. Giống như đang vì mình bất lực mà bi thương. Oa a oa nha. Tiểu Thái giơ tay phải lên ngón trỏ xương ngón tay. Sau đó tả hữu lắc lắc. Yêu cầu của các ngươi ta không cách nào thực hiện. Bất quá, làm các ngươi người đại diện, ta có thể lộ ra một chút tin tức cho các ngươi. Nói xong, Tiểu Thái tay phải hướng về phía trước nhô ra, ngón trỏ đối ba người ngoác ngoác, trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy được càng thêm rõ ràng. Bao nhiêu? Thiên Giang Nguyệt hỏi, ý tứ hạ là được. Tiểu Thái đem thạch thư cầm lấy, một lần nữa ngồi ở trên ghế xích đu. Tiếp theo, phía sau chỗ bóng tối, một cái màu trắng khô lâu bưng một cái quyên tiền dương bộ dáng cái hộp đi ra. Cuối cùng đứng tại Thiên Giang Nguyệt trước người. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu xem xét, chỉ thấy giản dị làm bằng gỗ trên cái hộp viết chiếu cố phí ba chữ to. Cho ngươi 100 cát xê được rồi. Thiên Giang Nguyệt tay phải đụng vào cái hộp, ngừng 2 giây về sau đem tay thu hồi lại. Tin tức là cái gì? Thương Nhất tiến vào điện ảnh không phải màn ảnh nhỏ, mà là chính thức điện ảnh. Hắn là tại nhận được kêu cứu buồng điện thoại gọi điện thoại tới sau trực tiếp tiến vào. Không có trải qua tay của ta. Tiểu thái cấp ra trả lời. Lại tặng kèm một tin tức cho các ngươi. Hắn tiến vào thời điểm trên người không có bất kỳ cái gì đặc thù đạo cụ. Kêu cứu buồng điện thoại. Ưng Nhãn bỗng nhiên nhớ tới Tuyết Nham Sơn Mạch buổi tối thứ nhất. Hắn quay đầu đối Thiên Giang Nguyệt cùng Bí Ảnh Hí nói ra. Các ngươi còn nhớ rõ Cấm Kỵ Chi Địa bộ phim này sao? Chúng ta sau khi đi vào buổi tối thứ nhất không phải có phần mở gác đêm sao? Lúc ấy Thương Nhất cùng ta nói hắn làm qua một giấc mộng. Là ban đêm đột nhiên tỉnh lại nhận được một cú điện thoại. Ý của ngươi là dự báo mộng. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Không kỳ quái. Nếu như hắn kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Sẽ mộng thấy loại này nội dung cũng không tính quá mức đột ngột. Có lẽ có khả năng hắn trước kia cũng đã làm loại này mộng. Chỉ bất quá trong đó đại đa số tại sau khi tỉnh lại quên. Ưng Nhãn giải thích nói. Thế nhưng là. Chúng ta coi như có thể đem cái này liên hệ tới. Hiện tại cũng không có biện pháp giúp trợ đến Thương Nhất a. Bí Ảnh Hí đánh gãy hai người đối thoại. Hỏi một chút hắn có phải hay không có biện pháp. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem nằm tại trên ghế. Xích Đu Tiểu Thái. Mà Tiểu Thái lúc này cũng đang nhìn hắn. Cả hai đối mặt. Trong nháy mắt đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Ngươi có thể mở bất kỳ điều kiện gì. Không có khả năng, cả hai gần như đồng thời mở miệng. Phía trước lời nói là Thiên Giang Nguyệt nói. Câu nói kế tiếp là Tiểu Thái nói tới. Đừng nói giỡn. Ba người chúng ta người đại diện đều là người chết. Chỉ có Thương Nhất người đại diện là ngươi dạng này có thể tiến hành bình thường trao đổi khô lâu. Ngươi nói hắn không có chỗ đặc biệt. Ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng sao? Thiên Giang Nguyệt chỉ vào Tiểu Thái nói. Khóe mắt của hắn run nhẹ nhẹ. À, cũng bởi vì này, ta còn làm còn lại rất nhiều diễn viên người đại diện. Lại không chỉ có hắn một cái. Tiểu Thái giọng nói nhẹ nhàng đáp. Luôn có biện pháp đi. Bí Ảnh Hí dùng giọng ôn hòa nói. Bất quá lúc này thoạt nhìn càng giống là cầu Tiểu Thái. Đương nhiên, Tiểu Thái gật đầu. Biện pháp gì? Bí Ảnh Hí hỏi. Vì hắn cầu nguyện đi. Tiểu Thái nói xong phát ra tiếng cười đắc ý. Hi hi hi hi hi hi. Ta tin tưởng Thương Nhất. Hắn sẽ không có chuyện gì. Bí Ảnh Hí cao giọng nói ra. Hắn sẽ không cứ như vậy chết. Vì cái gì? Tiểu Thái bỗng nhiên hứng thú. Lý do đâu? Hắn có sức mạnh. Có mục tiêu. Có tự mình hiểu lấy. Bí Ảnh Hí lập tức cho ra ba cái lý do. À à à. Vậy ta hỏi một chút các ngươi. Đã hắn có tự mình hiểu lấy. Vì sao lại tiếp nhận một cái có ba tên tam tuyến diễn viên thêm ba tên tứ tuyến diễn viên lại thêm. Một tên ngũ tuyến diễn viên tham dự chính thức điện ảnh. Cái này không thu phí. Ta hỏi lại nói cho các ngươi biết một tin tức. Hắn tại bộ phim này bên trong đối mặt không chỉ có riêng chỉ có điện ảnh mang tới nguy hiểm. Ta nói như vậy các ngươi rõ chưa? Bất quá, hắn cũng có lý do của mình. Các ngươi đều không có biện pháp giúp bận bịu. Chuyện này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. A nha, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiểu Thái bỗng nhiên phát ra tình huống không ổn âm tiết. Sau đó, trong mắt của hắn ngọn lửa xanh lục hoàn toàn biến mất. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nó đại khái là tiết lộ tin tức gì? Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nói. Hẳn là đi, chấm ngoặc kép. Bí Ảnh Hí một mặt không biết nên nói cái gì biểu lộ. Thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Lúc này, Ưng Nhãn dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Đã không có, vậy chúng ta liền cầu nguyện đi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.